Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, thứ 862 chương hắn nụ hôn đầu tiên. Chỉ có thiên người chảm đồng học đứng bất động, nhị gia gia trừng mắt, vẻ mặt uy nghiêm nhìn hắn, thiên người chảm đồng học không động đậy, ta, không muốn bính chúng nó, ngoặc kép, nhị gia gia luôn luôn nghiêm khắc. Lập tức phê bình hắn, đường đường nam tử hắn trốn tránh lao động, tượng bộ dáng gì nữa, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải lưới, ngoặc kép, ta là, trừ vừa, ta không chạm qua chúng nó, ta có chướng ngại tâm lý. Trong nháy mắt, trong viện hơn 10 đạo khinh bỉ mắt nhỏ thần phiêu qua đây. Nhị gia gia ghét nhất người ta nói dối, càng tức sùi bọt mép, gậy chống một trận, hét lớn. Nói hưu nói vượn, chẳng lẽ ngươi trước đây đi mua tìm cách thời gian, là dùng miệng ngậm trở về. Tất cả mọi người thắc nước hãn, thiên người chảm đồng học càng hận không thể ôm nhau khóc ròng một hồi. Hắn vốn sẽ không chạm qua, cũng chưa từng thấy, nếu không vừa có thể như vậy bi kịch sao. Lúc đi học, cùng Tẩm Nam sinh đảo là bởi vì hiếu kỳ, trộm mua một nghiên cứu khóa. Nhưng là bọn hắn không tìm hắn cùng nhau vây xem monster, bởi vì bọn họ đâu cảm thấy, hắn đã là chuyên nghiệp cấp khác, sẽ không tiếc với xem bọn hắn này đó tiểu hài tử ngoạn ý. Tới với mình mua, hắn một liên bạn gái cũng không giao quá sử gạch dưới nam. Mua này làm cái gì? Lại nói dù cho hắn bởi vì hiếu kỳ muốn mua, hắn êm đẹp đi ở trên đường, cũng có người hoài nghi hắn là ở lõa trại. Nếu như thật đi mua XX bộ, không được bị người trở thành là muốn bên đường oops, báo cảnh sát chảo hắn a. Các ngươi căn bản không hiểu nhìn sắc gạch dưới tình đau. Hoàn hảo, nhà cái những người khác hiệu suất rất cao, ở nhị gia gia phát hỏa thời gian, đã không sai biệt lắm đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Thiên người chảm đồng học thuần khiết tay, tạm thời bảo vệ. Bất quá nhị gia gia khí vẫn là không tiêu, chừng hắn liếc mắt một cái, vợ của ngươi là làm gì? Bận lời, làm cho nàng một vòng tới nhà một chuyến, thong thả lời, trở về đại trạch ở, ta phải hảo hảo giáo giáo nha đầu kia thế nào thu thập ngươi. Chờ các ngươi lưỡng kết hôn, cần phải đem ngươi quản thành thật không thể. Thiên người chảm đồng học nắm chặt song quyền, nhịn không nổi nữa, ta... Bạn gái ở đâu à? Này bất ở chỗ này đâu thôi. Vừa lúc lại trở về trong viện cô, cười đến đặc biệt hài lòng, còn vỗ vỗ bên người Diệp Nhược tay. Diệp Nhược vốn là nghe nói mình muốn cùng thiên người chảm đồng học kết hôn. Nhịn không được bạo tính tình giết trở về. Vừa nghe đến câu này, trong nháy mắt liền tiểu vũ trụ bạo phát, cùng trong lúc nhất thời, thiên người chảm đồng học cũng tượng gặp quỷ tựa như nhìn Diệp Nhược. Hai người đồng thời mở miệng cự tuyệt, cùng hắn, nàng kết hôn. Không có khả năng, ô kìa, còn không có ý tứ, cô bật cười. Xong chính mình lão công nháy mắt, đồng thời khẽ đẩy Diệp Nhược một phen. Thiên người chảm đồng học dượng hội ý, lập tức cũng đẩy thiên người chảm đồng học một chút. Hai người đô đang ở nổi nóng, không hề phòng bị, đẩy liền hướng tiền lảo đảo một chút. Sau đó, đánh lên, không hề khe hở tiếp xúc. Môi cũng, dán lên, hai đôi đẹp, lại không an phận mắt đồng thời khiếp sợ trừng lớn. Hắn, của nàng nụ hôn đầu tiên. Bùm bùm ngọn lửa, trong nháy mắt ở trong không khí thiêu đốt. Bầu không khí nóng nảy đến. Làm cho người ta quả thực mặt đỏ tim đập. Nhà cái một đám người đô không có ý tứ lại vây xem. Lúng túng điều khai tầm mắt. Này lưỡng đứa nhỏ, bọn họ còn ở đây. Thế nào là có thể? Người trẻ tuổi chính là có sức sống a. Bất quá hai người kia thật đúng là càng xem càng sướng. Nếu không tiểu thiên hắn như vậy yêu. Ups, muốn là thích thượng một thái thanh thuần tiểu cô nương. Hai người kia cũng hoàn toàn không thích hợp a. Hết chương.